Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, thực xin lỗi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một gã cao gầy Hoàng Thánh Tông đệ tử lấy lại tinh thần. Cắn răng ném ra một tờ uy lực cực lớn, bạo viêm liên châu, pháp phù. Đem ngăn cản trước người vài đầu thần lằn tộc, hồng giáp chiến sĩ, oanh mở. Sau đó cho mình dán lên một tờ thần hành phù. Thi triển ngự phong thuật, chạy như bay, còn dư lại mấy người không khỏi sững sờ. Sau đó riêng phần mình thi triển áp dương thủ đoạn, có người thi triển lăng lệ ác liệt pháp thuật, có người ném ra đại uy lực pháp phù, bạo châu đám đồ vật, đánh lui ngăn cản tích dịch nhân, giải tán lập tức, ai cũng không ngốc, kiềm chế kim giáp tích dịch chiến tướng, cánh tay dài sư huynh bị giết. Lúc này như nếu ngươi không đi, lưu lại chờ chết sao? Trương Thiên Tứ cùng Vương Bình liếc nhau. Hai người vốn là cho mình dán lên một tờ tam phẩm phong linh phù. Sau đó Trương Thiên Tứ đem ra sử dụng kim hổ thuẫn bảo vệ hai người thân hình. Vương Bình tức thì đem ra sử dụng băng ma kiếm công kích bốn phía tích dịch nhân. Một công một thủ, hai người hợp lực xông ra tích dịch nhân vây quanh. Thi triển ngự phong thuật, hướng hơi nghiêng cấp tốc chạy thục mạng. Đuổi theo, thấy sáu gã dị nhân tứ tán mà chạy. Hàn Xương Cách Lỗ hét lớn một tiếng. Tích dịch nhân lập tức chia làm năm tổ. Hướng chạy trốn dị nhân đuổi theo. Có ở trên trời tích điểu chằm chằm vào. Những thứ này dị nhân trốn không thoát. Sư huynh, làm sao bây giờ? Trương Thiên Tứ nhìn lại. Không khỏi kinh hãi. Đầu kia kim giáp tích dịch chiến tướng lại mang theo hai đầu áo giáp màu đỏ tích dịch nhân nhanh. Hướng bọn họ đuổi theo. Vận khí thực xui xẻo. Mọi người tứ tán mà chạy. Cái này kim giáp tích dịch chiến tướng không đi đuổi theo người khác. Hết lần này tới lần khác đến đuổi theo hai người bọn họ. Kỳ thật các phương hướng đều chỉ có một người một mình chạy trốn. Liền hai người bọn họ cùng một chỗ. Mà lại vừa rồi Trương Thiên Tứ, Vương Bình đánh chết tích dịch nhân tối đa. Cách Lỗ không đuổi theo hai người bọn họ. Đuổi theo ai? Chạy trước. Vương Bình ngẩng đầu thấy bầu trời lẩn quẩn ba đầu quái điểu. Lúc này ngự kiếm lên không? Định bị công kích, chỉ có thể chạy trước lại nói. Hy vọng những thứ này tích dịch nhân không có nhiều tính nhẫn nại. Đừng chết đuổi theo không tha. Ước một phút đồng hồ về sau. Thấy sau lưng tích dịch nhân nhưng đuổi sát không buông. Phong linh phù tiếp tục thời gian cũng sắp đến rồi. Một khi phong linh phù mất đi hiệu lực. Hắn cùng với Trương Thiên Tứ tốc độ chậm lại. Rất nhanh sẽ gặp bị đuổi kịp. Vương Bình trong nội tâm không khỏi vạn phần lo lắng. Thiên Tứ, chạy không thoát. Một hồi vi huynh trước kiềm chế đầu kia kim giáp tích dịch chiến tướng. Người cố gắng hết sức mau giết khác hai đầu, hồng giáp chiến sĩ. Sẽ cùng nhau đối phó cái này đầu kim giáp tích dịch chiến tướng. Vương Bình cắn răng nói. Trốn là trốn không thoát. Không bằng thừa dịp trong đan điền còn có năm thành pháp lực. Dốc sức liều mạng đánh cuộc. Sư huynh, ta có kim hổ thuẫn, hộ thân. Hay là ta đến kiềm chế đầu kia kim giáp tích dịch chiến tướng. Trương Thiên Tứ cũng biết như. Vậy trốn xuống dưới cũng là chỉ còn đường chết. Không chút do dự trả lời. Cũng tốt, Vương Bình trong tay có băng ma kiếm. Đánh chết hai đầu, hồng giáp chiến sĩ thoải mái hơn. Tốn thời gian ngắn hơn. Như thế cũng là tốt nhất ứng đối quyết định biện pháp. Trương Thiên Tứ. Vương Bình vốn là riêng phần mình ăn vào hai hạt hồi nguyên đan. Sau đó bắt đầu chậm chạp kích phát trong tay tứ phẩm khí thuẫn phù. Đợi khí thuẫn phù hóa thành một đạo linh thuẫn. Uốn lượn quanh thân về sau. Hai người đột nhiên quay người dừng lại. Tụ lực thi triển pháp thuật. Trương Thiên Tứ thi triển công pháp kèm theo pháp thuật thủy quy đạn. Trước người ngưng tụ ra 5 khối màu xanh ra trời khí đạn. Mà Vương Bình tức thì thi triển phụ trợ pháp thuật kim mang thuật. Cho Trương Thiên Tứ, băng ma kiếm, thân kiếm. Gia trì một đạo sắc bén linh quang. Mấy tức đang lúc, sau lưng ba đầu tích dịch nhân liền đã đuổi theo đến. 5 khối màu xanh ra trời khí đạn lập tức cấp tốc oanh ra. Nhưng cầm trong tay trầm trọng cốt đao khôi ngô kim giáp tích dịch chiến tướng. Chỉ dựa vào cường hãn khí lực. lại lông tóc ít bị tổn thương mà trực tiếp đụng nát 5 khối màu xanh da trời khí đạn. Cũng chém ra một đao, đem đi theo bay vụt mà đến, băng ma kiếm, đánh bay. Trương Thiên Tứ đón vọt tới, kim giáp tích dịch chiến tướng, tiến lên một bước. Pháp lực điên cuồng rót vào đã hóa thành ván cửa lớn nhỏ màu vàng thiết thuẫn. Lá chắn mặt mơ hồ hiển hiện một viên gào thét hổ đầu. Tạch, một tiếng, cốt đao trùng trùng điệp điệp bổ vào kim lá chắn lên. Kim lá chắn mặc dù đã ngăn được một đao kia, nhưng lá chắn mặt bị sức lực lớn chấn khai một đạo vết rách. Sau đó lại là liên tiếp vài đao, dày đặc đao thế, kim hổ thuẫn, mỗi lần ngăn lại một đao, chất mặt vết rách liền càng nhiều. Trong chốc lát, đã nứt ra như mạng nhện. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, kim hổ thuẫn chống đỡ không được bao lâu. Trương Thiên Tứ không khỏi mặt lộ vẻ sầu khổ. Vương Bình đem ra sử dụng băng ma kiếm, một kiếm bước lui một đầu áo giáp màu đỏ thằn lằn chiến sĩ. Đồng thời lách mình tránh thoát một đầu hồng giáp tích dịch chiến sĩ, va chạm. Trong tay nắm bắt tam phẩm cự viêm đạn linh phù. Hướng về phía cái này đầu hồng giáp tích dịch chiến sĩ, ném ra. Oanh, một tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía. Đem cái này đầu hồng giáp tích dịch chiến sĩ, nổ thành tiêu thi. Sau đó bắt đầu toàn lực thi triển ngự kiếm thuật, đem ra sử dụng băng ma kiếm, đối bên kia, hồng giáp tích dịch chiến sĩ. Triển khai gấp công, nhưng còn dư lại cái này đầu hồng giáp tích dịch chiến sĩ. Hoặc là giảo hoạt, hoặc là sợ hãi, cũng không có cướp tiến công. Ý đồ tiếp cận Vương Bình, mà là dùng nhanh nhẹn thân pháp, toàn lực né tránh lấy băng ma kiếm qua lại phi đâm. Lệnh Vương Bình ngự kiếm công kích, liên tiếp mất đi hiệu lực. Trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng. Phanh, đúng lúc này, Trương Thiên Tứ đem ra sử dụng kim hổ thuẫn, ngăn lại 20 mấy nhát bổ chém về sau, bị cuối cùng một cái trọng bổ chém nát, kim lá chắn nổ tan, pháp khí bị hủy, Trương Thiên Tứ chịu linh thức chấn động cắn trả, né tránh không kịp theo sát lấy liền bị kim giáp tích dịch chiến tướng, một cước đá bay, rơi xuống đất phun mạnh một ngụm tụ huyết. Nếu không phải có tứ phẩm khí thuẫn phù biến thành khí thuẫn đã ngăn được đại bộ phận lực đạo. Một cước này Trương Thiên Tứ không chết cũng tàn phế. Trương Thiên Tứ chẳng quan tâm điều tức trong cơ thể bốc lên khí huyết. Mạnh mà tại chỗ lăn một vòng. Né tránh kim giáp tích dịch chiến tướng, một đao bổ chém. Trầm trọng cốt đao đem mặt đất bổ ra một đạo rãnh sâu. Một đao không trúng. Kim giáp tích dịch chiến tướng nhắc tới cốt đao. Vừa nhìn về phía đứng dậy Trương Thiên Tứ, thu, Vương Bình trông thấy cảnh này, biết rõ không thể kéo dài được nữa. Thiên Tứ sư đệ tùy thời có lo lắng tính mạng, lập tức thu hồi băng ma kiếm, buông tha cho ngự kiếm công kích thủ đoạn, rút kiếm vọt lên tiến lên, đã chẳng quan tâm bị tích dịch nhân tiếp thân nguy hiểm. Hắn tất nhiên phải lập tức giết còn dư lại cái này đầu hồng giáp tích dịch chiến sĩ. Bỏ đi giúp đỡ Trương Thiên Tứ. Chết. Làm Vương Bình xông lên trước. Hiếu chiến, hồng giáp tích dịch chiến sĩ. Quả nhiên không có lùi bước. Thân hình cao lớn trực tiếp hướng Vương Bình đánh tới. Đồng thời huy động sắc bén hai móng. Vương Bình cũng không tránh không né. Đón đụng đi lên. Đem ra sử dụng tứ phẩm khí thuẫn phù biến thành khí thuẫn. Ngăn lại tích dịch nhân sắc bén hai móng đồng thời. Trong tay, băng ma kiếm thiếp thân đâm về tích dịch nhân lồng ngực. Sau đó Vương Bình liền bị tích dịch nhân xông tới cực lớn lực đạo cho đụng bay ra ngoài. Mà mượn cái này cổ lực đạo, băng ma kiếm cũng đem cái này đầu, hồng giáp tích dịch chiến sĩ, đâm cái xuyên tim. Tật, Vương Bình bị đánh bay, rơi xuống đất chẳng quan tâm bản thân thương thế. Lập tức thi triển ngự kiếm quyết, băng ma kiếm hóa thành một kiếm linh mang. Hướng đang đuổi đến Trương Thiên Tứ luồn lên nhảy xuống, kim giáp tích dịch chiến tướng, vọt tới. Nhưng, kim giáp tích dịch chiến tướng, quay người nhẹ nhõm một đao. Liền đem, băng ma kiếm, đánh bay. Vương sư huynh, nhanh dùng sư tôn cho cái kia trương, âm phong thứ, linh phù. Ta còn có thể chống đỡ một hồi. Thần lằn chiến tướng bởi vì, băng ma kiếm, công kích bị ngăn trở. Trương Thiên Tứ đạt được thở dốc cơ hội. Vốn là thi triển công pháp kèm theo pháp thuật kim giáp thuật. cho mình mặc lên một tầng kim giáp phòng hộ linh quang. Sau đó la lớn, Trương Thiên Tứ quyết định tiếp tục kiềm chế kim giáp tích dịch chiến tướng. Làm Vương Bình tranh thủ kích phát âm phong thứ pháp phù thời gian. Giờ phút này, chỉ có thể ký thác sư tôn ban thưởng cái này Trương Tứ phẩm pháp phù cực lớn uy lực. Trọng thương cái này đầu kim giáp tích dịch chiến tướng. Vương Bình nghe được lời ấy, thấy sư đệ Trương Thiên Tứ chật vật kiềm chế lấy kim giáp tích dịch chiến tướng. Lập tức lấy ra âm phong thứ pháp phù, chuẩn bị điều động đan điền pháp lực kích phát trong tay pháp phù. Nhưng vào lúc này, hoặc là được ma chướng, Vương Bình trong lòng lại nổi lên sư muội Trương Khả Tâm cái kia ngọt ngào khuôn mặt. Ngay sau đó là Trương sư đệ cùng Khả Tâm sư muội song song nhập đội. Hâm mộ người bên ngoài các loại tình cảnh, cùng với vĩnh viễn ở vào trong góc cô đơn thân ảnh. Theo trong lòng vọt lên đủ loại ý muốn, Vương Bình nắm âm phong thứ pháp phù tay, không khỏi đi theo run rẩy. Vương Bình hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt thần sắc điên cuồng, sợ hãi, cưng chiều, ác độc, không cam lòng chờ thần sắc xoắn suýt đến một khối. Cuối cùng hiển lộ ra một tờ làm cho người không rét mà run hung tướng. Chỉ thấy Vương Bình ánh mắt lạnh dần, lại thu hồi trong tay âm phong thứ pháp phù. Đón lấy ra một cái khác trương thanh sắc linh phù. Đây là hắn xuống núi trước, hầu như hao hết sạch tất cả điểm cống hiến. Theo Hoàng Bảo Đường hối đoái một tờ tam phẩm đẳng cấp cao cuồng nhận phù. Cái này trương pháp phù vốn là Vương Bình cố ý đổi lấy bảo vệ tánh mạng chi vật. Vương Bình khuôn mặt lạnh như băng, cắn răng nhảy lên băng ma kiếm. Thì triển ngự kiếm thuật lên không? Làm giữa không trung xoay quanh ba đầu quái điểu hướng hắn hung mãnh vọt tới lúc. Lập tức ném ra trong tay cuồng nhận phù. Pháp phù tuôn ra một hồi cường quang về sau, hóa thành 20 mấy đạo lăng lệ ác liệt quang nhận. Đem ba đầu quái điểu cắt thành khối vụn. Sau đó chỉ thấy Vương Bình cũng không quay đầu lại. Phá không mà đi. Hắn không dám quay đầu lại. Hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại, liền khống chế không nổi chính mình, đều muốn lưu lại. Sư huynh nhanh a, toàn lực kiềm chế kim giáp tích dịch chiến tướng Trương Thiên Tứ, không ngừng thông qua thân pháp né tránh, nhưng kim giáp tích dịch chiến tướng thế công quá chặt, không lâu vẫn bị một đao bổ trúng. Trương Thiên Tứ bị đánh bay, không trung nhổ ra một ngụm tanh hồng máu tươi. Một đao kia dù chưa muốn Trương Thiên Tứ mệnh, nhưng là đem kim giáp thuật cùng tứ phẩm khí thuẫn phù gia trì tất cả phòng ngự linh lực kích bại. Trương Thiên Tứ lo lắng thúc giục Vương Bình nhanh hơn kích phát âm phong thứ pháp phù. Hắn dĩ nhiên nhanh chóng đỡ không nổi rồi. Trương Thiên Tứ toàn bộ tâm thần đều đặt ở kiềm chế kim giáp tích dịch chiến tướng lên. Cũng không biết sau lưng phát ra sự tình. Lúc này, cái kia vị trí Vương Sư Huynh đang ngự kiếm lên không? Vứt bỏ hắn đào tẩu. Sư, chấm ngoặc kép, không nghe thấy đáp lại. Trương Thiên Tứ không khỏi quay đầu nhìn lại. Lập tức sững sờ tại trận. Sau lưng sớm đã không có một bóng người. Giữa không trung một đạo kiếm quang tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng xa xa bay khỏi. Khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn chúng trên phi kiếm ngự kiếm chi nhân một tia mơ hồ bóng lưng. Bình sư huynh, chiếu cố tốt Khả Tâm. Trương Thiên Tứ ánh mắt vốn là mê hoặc, phẫn hận cuối cùng trở lại thanh tịnh, thản nhiên đón kim giáp tích dịch chiến tướng bổ tới đao mang. Nhắm mắt cao giọng hô, thực xin lỗi. Nghe được sau lưng Trương Thiên Tứ tiếng la, Vương Bình cắn chặt hàm răng xoắn suýt trên khuôn mặt, không khỏi rơi xuống một nhóm nước mắt. Trong lòng suy nghĩ trong đầu khi còn bé hắn cùng với Thiên Tứ, Khả Tâm ba người cùng một chỗ chơi đùa tình cảnh. Trong nội tâm lặng yên nói. P.S. Nhìn tên Trương cứ tưởng con tác cho chuyện vào lãnh cung bằng. Con C này thì hầu như ai cũng mơ hồ đoán đờ CR. Huynh đệ bất hòa lúc nào cũng vì gái hết. Hết chương.